Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1606, xuất phát trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt thăng tinh nhiệm vụ. Đi hướng dược cốc phát hiện thượng cổ di tích. Tìm kiếm dị thường chân tướng. Lạc Xuyên đóng lại trước mắt giao diện. Ở trong lòng thở dài. Ta nói, coi như thúc giục ta xuất phát cũng không cần sử dụng loại phương thức này a. Theo buổi sáng bắt đầu, trước mắt của hắn liền thỉnh thoảng bắn ra dạng này giao diện. Lạc Xuyên thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi hệ thống khả năng dính virus. Hệ thống không nói chuyện, buổi chiều hoặc là buổi tối đi qua được thôi. Lạc Xuyên cũng biết mình khả năng có chút lười nhác quá mức. Thật sự là, liên tục điểm cụ thể nhiệm vụ yêu cầu cũng không cho. Tìm kiếm dị thường chân tướng, như thế mơ hồ khái niệm. Có trời mới biết sau lưng lại là cái gì vật ly kỳ cổ quái. Lạc Xuyên trong lòng có dự cảm. Lần này tuyệt đối sẽ bị hệ thống gài bẫy. Được rồi, hố thì hố đi. Cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Xem như cho sinh hoạt gia tăng gia vị thuốc. Lão bản. Lạc Xuyên bên này vừa mới kết thúc cùng hệ thống nói chuyện với nhau. An Vi Nhã liền thần thần bí bí bu lại. Bởi vì thời gian còn sớm. Trong tiệm cũng không có mấy cái khách nhân. Lạc Xuyên không biết nàng cái bộ dáng này là cho người nào nhìn. Chuyện gì? Bởi vì lên tương đối sớm, Lạc Xuyên còn có chút khốn. Nói chuyện đồng thời còn ngáp một cái. Muốn lên đường sao? An Vi Nhã thấp giọng. Không vội. Lạc Xuyên đem An Vi Nhã xích lại gần đầu đẩy trở về. Buổi chiều lại nói. À, ta hiểu được. An Vi Nhã liên tục gật đầu. Muốn đến lão bản phát giác được dị thường hẳn là có chu kỳ biến hóa. Giữa trưa hẳn là dễ dàng nhất tìm kiếm thời gian. Lạc Xuyên nhìn lấy An Vi Nhã mặt mũi tràn đầy. Ta đã đoán được chân tướng. Biểu lộ, trong lòng rất là nghi hoặc. Quảng cáo, không phải, ta liền tùy tiện nói một câu mà thôi. Người đến cùng não bổ thứ gì đi ra. Tốt a, người vui vẻ là được rồi. Lạc Xuyên tính cách thuộc về loại kia chỉ cần không ảnh hưởng đến hắn bình thường lười nhác tận lực giải thích loại kia. Ngẫu nhiên hứng thú có thể sẽ nhiều làm chút chuyện. Đối với mình để ý người cũng sẽ có điều khác biệt. Tựa như yêu Tử Yên. Theo Lạc Xuyên trong miệng đạt được tin tức. An Vi Nhã cũng không có tiếp tục lưu lại quầy chỗ. Trực tiếp đi tìm Noliel. Lão bản cùng An Vi Nhã quan hệ rất tốt. Yêu Tử Yên vừa cười vừa nói. Lạc Xuyên nhìn một chút An Vi Nhã rời đi phương hướng. Lại nhìn một chút Yêu Tử Yên. Yêu Tử Yên nhàn nhạt cười. Lạc Xuyên cảm thấy cái này lời không thể tiếp. Đồng thời cũng nghĩ đến chính mình cái này quyết định chỗ không ổn. Dù nói thế nào An Vi Nhã cũng là cô nương. Hơn nữa còn là rất đẹp loại kia. Không nói chuyện đều nói ra ngoài. Đổi ý giống như có chút không tốt lắm. Yêu Tử Yên nháy nháy mắt, sau đó ôm lấy Lạc Xuyên, trên vai của hắn cọ sát, về sớm một chút, Lạc Xuyên trong lòng nhất thời xuất hiện, quản nhiệm vụ gì a đợi tại trong tiệm không tốt sao? Ý nghĩ, nói thật, loại này có người chờ đợi cảm giác của mình rất khó dùng cụ thể ngôn ngữ mà hình dung được. Có lẽ đây chính là nhà hòa thuận nhà khác nhau, nhà gánh chịu tình cảm ký thác, cho nên được xưng là nhà. Nhà lại lớn, cuối cùng chỉ là nhà. Cảm giác cái này có điểm giống Fleck. Thiên Lan đại lục có thể uy hiếp được lão bản sự vật. Cái này còn thật không có. Sao lại không được nha? Giống như cũng thế, ta cái này đều muốn ra cửa. Hôn một cái, Yêu Tử Yên cúi đầu. Tại Lạc Xuyên trên bờ vai cắn một cái. Tê, vì cái gì cắn ta? Yêu Tử Yên không có trả lời Lạc Xuyên vấn đề. Vuốt lên Lạc Xuyên trên quần áo nếp uốn. Ta nhưng vô dụng lực. Đến mức Lạc Xuyên tại sao muốn đi qua. Yêu Tử Yên tuy nói hiếu kỳ. Nhưng cũng không có hỏi nhiều. Dưới cái nhìn của nàng. Có lẽ đây chính là lão bản mở cửa hàng một cái khác một nguyên nhân trọng yếu. Bất quá cái này không trọng yếu. Chỉ cần hắn vẫn là chính mình quen thuộc Lạc Xuyên liền tốt. Cách đó không xa. Thanh Diên chống đỡ cái cằm. Yêu Tử Nguyệt chống đỡ cái cằm, Vũ Vi chống đỡ cái cằm, Liễu Như Ngọc chống đỡ cái cằm. Các nàng đến tương đối sớm, bởi vì không có chuyện gì, cho nên thì ngồi một chỗ, lại thêm đều là khởi nguyên thương thành khách quen, lẫn nhau ở giữa hoặc nhiều hoặc ít cũng coi như quen thuộc. Giấc mộng của ta thì là có thể gặp phải ngưỡng mộ trong lòng người. Tại ta gặp phải thời điểm nguy hiểm có thể lái Thất Thải Tường Vân tới cứu ta. Vũ Vi rằng giặc nói ra. Vũ Vi tỷ, người nói có đúng không là yêu đế đại nhân? Yêu Tử Nguyệt không chút nghĩ ngợi nói ra. Yêu đế thực lực không thể nghi ngờ. Tại yêu thú hoàng tộc bên trong địa vị không sai biệt lắm thì tương đương với Định Hải Thần Châm. Tôn giả đỉnh phong thực lực hoàn toàn có thể cùng Phật chủ chơi liều. Không nói khoa trương chút nào. Yêu đế tuyệt đối là Thiên Lan đại lục chí cường giả. Một trong, mà lại mọi người đều biết. Có lẽ là tự thân thiên phú hoặc là yêu thích nguyên nhân. Yêu đế phi hành thời điểm quanh thân đều sẽ có Thất Thải Tường Vân. Vũ Vi sửng sốt một chút. Ngô, làm gì đánh ta? Yêu Tử Nguyệt ôm lấy đầu. Trong mắt mọc lên nước mắt. Yêu đế đại nhân là ngươi có thể nói đùa. Vũ Vi tức giận nói ra. Mà lại ngươi thế mà còn bắt ta nói đùa. Yêu Tử Nguyệt bĩu môi. Dù sao nàng biết. Đã nói ra nếu như vậy. Vậy liền đại biểu Vũ Vi cũng không có để trong lòng. Mà lại yêu đế cũng không thế nào quan tâm cái này. Thành Diên cùng Liễu Như Ngọc đối với hai người đùa giỡn chỉ là cười cười. Quảng cáo. Nói trở lại, cảm giác thời gian trôi qua thật là nhanh a. Liễu Như Ngọc trong lời nói mang theo có chút cảm khái. Lúc trước vừa đến nơi đây, biết khởi nguyên thương thành đều không mấy cái. Người khi đó cũng là bởi vì thượng cổ di tích tới. Yêu Tử Nguyệt hỏi, đúng vậy a, dù sao cũng phải tìm một ít chuyện làm nha. Liễu Như Ngọc đem một khối bánh mật đưa vào trong miệng. Bất quá nguy hiểm là thật nguy hiểm. Kém chút thì không về được. Lời này ngược lại là một điểm không sai. Tầm thường thượng cổ di tích. Không nói khoa trương chút nào. Vấn đạo hoàn toàn có thể tới lui tự nhiên. Nhưng là bầy yêu thú này hoàng tộc căn bản không có dựa theo thói quen ra bài. Kém chút đem tất cả tiến vào thượng cổ di tích người hố cái đoàn diệt. Thân là tu luyện giả. Có thể có thân phận bây giờ địa vị. Bao nhiêu người sẽ vì như vậy một chút hư vô mờ mịt cơ duyên đánh cược tất cả. Dù sao cũng là hối hận. Đặc biệt đừng hối hận. Liễu Như Ngọc hiện tại đã đối với mấy cái này di tích loại hình địa phương nhượng bộ lui binh. May mắn lúc ấy lão bản đi qua. Yêu Tử Nguyệt có chút tán thành gật đầu. Nàng ngược lại là không có cảm giác bao nhiêu xấu hổ. Nguyên nhân A ngược lại là rất đơn giản. Di tích là ở chỗ này. Chính ngươi đi qua, khả năng gặp phải mạo hiểm liền muốn chính mình gánh chịu. Ấy, các ngươi nói lão bản có thể hay không đã sớm biết trong di tích phát sinh sự tình. Thanh Diên suy đoán nói, nàng lúc ấy không có đi qua. Bất quá thông qua ma huyễn điện thoại di động cũng đem sự tình giải 7-8 phần. Cái này, cần phải đi, Vũ Vi không quá chắc chắn nói. Khẳng định, Liễu Như Ngọc 10 phần vững tin. Lấy lão bản thực lực, làm đến điểm ấy cũng không phải là không được. Chúng ta là không phải lạc đề rồi. Vừa mới bắt đầu nói chuyện giống như không phải cái này à, Yêu Tử Nguyệt cuối cùng đã nhận ra chỗ không đúng. Cái kia trọng yếu sao? Cái kia không trọng yếu. Cho nên cũng không cần quan tâm. Yêu Tử Nguyệt há to miệng, muốn nói cái gì, có điều rất nhanh liền đã nhận ra quen thuộc ánh mắt. Ngay sau đó liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.